Hoàng tử là nữ nhi, triệu hồi sư nghịch thiên. Chương 5, thế thì chọn hết đi. Góc truyện audio.com. 4 năm sau, sơn cốc Asista, tiếng của dòng suối mạnh mẽ đổ xuống hòa với hương thơm mê người của tứ tinh thảo lan tỏa làm cho con người cảm thấy thoải mái. Một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi thiền dưới dòng thác đổ xuống. Mặc Chi, tới giờ về rồi. Khang đeo trên lưng một giỏ đầy các loại thảo dược khác nhau đứng trên bờ gọi Mặc Chi quay về làng trước khi trời tối. À, muội ra ngay. Huynh chờ một chút, nàng đi ra khỏi dòng thác đổ. Thân thể ướt sũng bên ngoài chỉ khoác một chiếc áo choàng da khô ráo. Ngày nào muội cũng ngồi dưới đó làm gì vậy? Khang cảm thấy tò mò vừa uống nước vừa hỏi. Chỉ là làm cho con người tịnh tâm và qua đó cũng ngộ được nhiều điều thú vị. Mặc Chi để tay sau gáy vừa đi vừa nói nhiều thứ và từ trước tới giờ nàng luôn muốn tìm hiểu nghề nghiệp ở cái thế giới này. Nàng kéo áo căng hỏi. Huynh kể về thế giới này cho ta biết thêm được không? Căng xoa đầu Mặc Chi rồi bồng nàng để trên vai của hắn. Đến bây giờ căng cũng đã 19, căng đã trở thành một thiếu niên tuân tu với nước gia ngâm. Thường là độ tuổi lập gia đình cơ nghiệp ổn định nhưng căng vẫn ở với Yang. Là một người con gái dịu dàng tuy có lúc hơi nóng tính nhưng cũng chỉ là muốn tốt cho người thân của mình. Muội còn nhỏ như thế mà đã tò mò rồi à? Khang cười chọc chọc má hồng của Mặc Chi. Tất nhiên, người ta sau này sẽ làm cho huynh một cú bất ngờ nga. Nàng gạt tay hắn ra choàng vai hắn tự tin nói. Được được thua muội rồi. Vậy huynh bắt đầu kể đi. Mặc Chi hứng thú, khi mà thế giới này được sinh ra. Có 7 loại nguyên tố xuất hiện, hỏa, thủy, thổ, phong, lôi, quang và ám. Hỏa, thủy, thổ, phong là những nguyên tố điển hình. Lôi nguyên tố là loại quý hiếm có sức tấn công ngang ngửa với hỏa nguyên tố. Hỏa là sử dụng lửa, thủy là nước, băng và có khả năng trị liệu tạm thời. Thổ là đất có khả năng phòng ngự cao nhất, phong là gió nên là thiên về tốc độ, và lôi thì đơn giản là điện. Quang và ám là 2 nguyên tố đặc biệt nhất, quang có năng lực chữa trị cao nhất, thực lực mạnh mẽ. Ám có khả năng trói hồn, nếu ai là cao thủ thì có khả năng làm người chết sống lại. Nếu tu luyện nguyên tố này không đúng lúc thì sẽ bị nhập ma. Nghe cũng thú vị, huynh kể tiếp đi, Mặc Chi vỗ vỗ đầu của Khang. Nghề nghiệp nơi đây gồm, triệu hồi sư và luyện dược sư huyết thống cao quý nhất. Pháp sư và kiếm sĩ là nghề nghiệp phổ biến. Luyện khí sư là nghề nghiệp quý hiếm ít ai có thiên phú. Các cấp bậc gồm có, nhất tinh đến cửu tinh là sơ cấp. Tiếp theo tôn giả, tôn quân, tôn binh được chia theo 3 giai đoạn sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong. Tới giai đoạn đỉnh phong sẽ chịu đòn thiên lôi luyện thể và hầu như là hiếm có người qua được đòn đó. Muội có sợ không? Không sợ, đó có là gì? Đối với nàng mà nói thì khi ở thời hiện đại khi đi làm những thí nghiệm bầu trời thì điện không là gì cả. Nếu qua được đòn đó sẽ thăng lên thần giả, thần quân, thần binh, thần sử, thần, thần nguyên tu luyện cũng theo 3 giai đoạn, từ sơ kỳ đến đỉnh phong. Khi tới đỉnh phong thần nguyên thì sẽ vượt qua một ải khổ niệm và khả năng cao nếu không vượt qua sẽ nhập ma. Sau khi vượt qua sẽ trở thành thần vương, thần thượng. Thần đế tu luyện theo cơ chế nhất tinh tới cửu tinh, sau khi tới thần đế cửu tinh thì chịu một đòn thiên lôi tinh thể để vượt tới cấp bậc cao nhất. Tinh thánh, sau khi nghe Khang giải thích thì Mặc Chi dường như ngày càng hứng thú mà muốn nhanh chóng tu luyện. Nàng chợt nhớ vẫn còn một cái mà nàng chưa biết, vậy còn ma thú thì sao? Ma thú hả, chia làm 5 loại, ma thú, linh thú, yêu thú, thần thú, và huyễn thú. Ma thú và linh thú sức mạnh ngang nhau, thần thú thì chỉ có long mới địch lại huyễn thú thượng cổ thần bí. Triệu hồi sư có cấp bậc ngang bằng với thú mà mình chọn thì mới được kỳ khế ước, nếu thú khế ước có cấp bậc cao hơn thì triệu hồi sư sẽ bị phản phệ, triệu hồi sư chết thì thú cũng sẽ chết theo và ngược lại. Huyễn thú thì chỉ cần nguyện ý nhỏ máu nhận chủ, nhưng loài này thì vô cùng kiêu ngạo nên gặp ai làm phiền chắc chắc sẽ xé xác, nhưng mà nếu muội có ơn với nó thì có thể nó sẽ suy nghĩ và nhận chủ và loài đó trọng tình nghĩa. Long tộc nguồn gốc thuần chủng quý hiếm nhất là kim long. Nghe nói chỉ cần có máu kim long thì có thể cải lão hoàn đồng thực lực tăng 2 cấp. Như thần mặt trăng và vị thần kia đều ký kết khế ước với long nhưng đó chỉ là truyền thuyết kể lại. Vừa dứt câu hai huynh muội đã về tới nhà, Yang đang lấy thuốc vào nhà nhìn thấy Căng và Mặc Chi vào cửa bùng bùng lửa giận đám cho mỗi người một cú trên đầu sưng to. Đi hái thuốc mà giờ này mới về tới nhà ha. Khí sát của quỷ màu đen u ám tỏa ra chung quanh Yang. Căng ghé tai nói nhỏ với Mặc Chi, quên nhắc là tỷ ấy là dược sư và cũng là tôn giả kiếm sĩ Nga. Thôi xong rồi, Mặc Chi u ám ngồi chịu trận cùng với Căng. Ngày hôm ấy là ngày đen đủi đối với hai người. Mặc Chi và Căng, mấy người được lắm, cười cái gì, nhớ đọc và theo dõi nhé MN. Cách chương.